Nếu bây giờ hắn đột phá đến luyện khí tầm 3 thì ta cả đều không vấn đề gì rồi. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Mặc dường như lại thấy người con gái mặc áo vàng kia. Cô lấy hơn nửa phần nước cho hắn. Sau đó không lâu, người con gái này dường như giống hệt với sư phụ Lạc Ảnh. Diệp Mặc đã không phân biệt rõ cô là Lạc Ảnh hay là Lạc Tố Tố. Bỗng nhiên Diệp Mặc lại tỉnh lại, hắn biết mình không kiên trì được bao lâu. Nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể để người con gái vì hắn liên lụy chết trước mặt hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự nữa, lại cắt cổ tay mình, để vào miệng Lạc Tố Tố. Miệng vết thương của Diệp Mặc có tác dụng tự nhiên đóng lại. Nhưng Diệp Mặc đã hạ quyết tâm. Một khi miệng vết thương khép lại hắn phải lấy dao cắt lần nữa. Trong thâm tâm hắn thậm chí có một cảm giác Lạc Ảnh chính là Lạc Tố Tố. Nếu không làm sao lại khiến hắn tâm nghĩa như vậy. Cũng không biết cắt mấy lần, Diệp Mặc ngẫu nhiên cảm thấy bối rối, hắn biết mình đã cố hết sức rồi. Hắn thật không ngờ chính mình cuối cùng lại không ra khỏi được sa mạc này. Tuy nhiên ly kỳ là hắn lại chết cùng một cô gái cũng họ Lạc. Lạc Tố Tố. Lạc Ảnh. Diệp Mặc khó miệng cười. Hắn nghĩ mình vốn không thuộc về nơi này. Sắp phải đi rồi. Hơn nữa trước khi chết, còn có thể ở cùng người con gái mà mình ngưỡng mộ. Hắn đã thỏa mãn rồi. Không có chút vướng bận gì. Trong thời khắc hôn mê, trong lòng hắn không ngờ không nghĩ đến cái gì. Chỉ có bóng dáng Lạc Ảnh và Lạc Tố Tố lay động trước mắt. Lúc là Lạc Ảnh, lúc lại là Lạc Tố Tố. Sau đó lại trùng lặp vào nhau. Hắn bỗng không muốn nghĩ nữa. Bất luận là Lạc Ảnh hay Lạc Tố Tố, hắn cảm thấy chỉ cần có một người bên cạnh hắn, hắn đã không còn vướng bận gì rồi. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lạc Tố Tố tỉnh lại phát hiện đúng ngày trăng sáng, cả hang được ánh trăng soi sáng. Bỗng cô phát hiện khăn che mặt đã bị lệch qua một bên. Trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Nhưng cô lập tức phát hiện cổ tay Diệp Mặc đặt bên miệng cô. Vết máu trên cổ tay đã khô. Cô cẩn thận bỏ tay Diệp Mặc ra. Mới thấy Diệp Mặc ngủ trên cát. Đã hôn mê rồi. Một tay còn ôm eo cô. Tuy nhiên khóe miệng hắn còn mỉm cười. Lạc Tố Tố lập tức hiểu ra. Máu của Diệp Mặc đã cứu sống cô. Nếu không phải máu của Diệp Mặc, cô sớm đã chết rồi. Diệp Mặc liều chết mang cô khỏi lũ trùng bao vây, lại dùng máu mình cứu cô. Nhưng vì sao Diệp Mặc phải cứu một người vốn không quen biết, chẳng lẽ chỉ vì cô cho hắn túi nước? Ngoài ơn cứu mạng của Lam Dụ ra, Lạc Tố Tố lần đầu tiên cảm thấy mình nợ người thanh niên trẻ trước mắt. Tuy rằng cô cũng không chắc sẽ sống sót, nhưng cô cảm thấy nợ vẫn là nợ. Cho dù cô chết ngay đi nữa, cô vẫn là nợ anh ta. Lạc Tố Tố từ trước tới giờ chưa bao giờ ở gần một người con trai như thế. Hơn nữa cô còn bị người con trai trước mắt ôm chạy 2 ngày 1 đêm. Người con trai dưới thân mình, tuy sắc mặt tái nhợt không một tia máu nhưng hắn lại vẫn đang mỉm cười. Không biết hắn nghĩ tới điều gì. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đưa bàn tay hơi run rẩy ra, nhẹ nhàng vuốt mặt Diệp Mặc. Trên mặt có chút cát nhưng hình dáng rất rõ ràng. Không có tí sẹo nào. Khi sờ mặt hắn, hắn bỗng cho cô một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này khó nói nên lời, cũng khó bắt lấy. Anh ta chết rồi sao? Lạc Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy có chút thê lương. Cô tuy rằng chưa tìm được Ninh Khinh Tuyết, nhưng bỏ mạng ở sa mạc,

máu lập tức chảy ra, cô vội để tay mình về miệng Diệp Mặc, muốn Diệp Mặc uống hết. Có thể máu của cô quá nồng, Diệp Mặc lại không uống được. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Lạc Tố Tố lại rơi lệ. Cô hít một hơi máu trên cô tay của mình, mớm vào miệng Diệp Mặc. Nhưng chỉ lần này cô có thể không kiên trì được nữa, máu của cô quá nồng, chỉ một chút là đông lại. Diệp Mặc cảm thấy nước suối đắng kia biến thành có chút sền sệt, miệng của hắn dường như chạm vào cái gì đó mềm mại. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm vào. Đan điền của hắn không ngờ cảm thấy một tia cực nóng. Diệp Mặc có chút tỉnh lại, dường như cảm nhận được gì, hắn lập tức vận khí tu luyện. Hắn cuối cùng càng ngày càng tỉnh, thậm chí đã hiểu mình đang ở biên duyên đột phá. Cơ hội này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chân khí ở miệng Diệp Mặc không ngừng vận chuyển, một vòng, hai vòng. Tầm kinh mạch mong manh kia ngăn trở Diệp Mặc luyện khí tầm 3 dường như ngày càng yếu ớt. Tấn công một chút nữa. Diệp Mặc lúc này không nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn phá tan màn mỏng kia. Lạc Tố Tố cảm thấy một luồng nhiệt truyền tới. Dường như còn mang theo hơi thở tâm linh cô. Cô mở mắt hưởng thụ hơi thở này. Cô cảm thấy như chết ngay vậy, cô cũng rất yên lặng, rất cảm kích. Người thanh niên đưa cô ra khỏi sa mạc để cô có thể chọn cách chết trong sự yên tĩnh này. Nhưng cô rất nhanh liền hiểu ra. Hơi thở này từ miệng Diệp Mặc truyền đến. Diệp Mặc vẫn không mở mắt. Sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Nhưng so với ban đầu thì có một tia máu. Lạc Tố Tố trong lòng vui mừng. Cô biết mình không trụ được bao lâu. Nếu có thể cứu sống người này, cô cũng không có gì tiếc nuối. Nên có thể trả hết nợ. Cô không còn gì vướng bận rời khỏi thế giới này. Hơn nữa cô đối với người thanh niên này còn có một cảm giác thân thiết. Cô nói không ra vì sao lại như vậy. Cô lại cắt cổ tay, hít một hơi cho vào miệng Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đang ở thời điểm mấu chốt đột phá luyện khí tầm 3, không nghĩ tới việc này. Nhưng hắn lập tức hiểu là cái gì rồi. Cái trong mơ có vẻ sền sệt hóa ra là máu của Lạc Tố Tố. Mềm mại kia là môi của cô. Trong lòng hắn vô cùng cảm động, có điều không biết nước suối chua xót kia là cái gì. Ngoại trừ sư phụ Lạc Ảnh ra, Diệp Mặc lần đầu tiên bị một người con gái làm cảm động. Hắn không muốn rơi lệ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng lúc này khóe mắt của hắn có chút chua xót. Diệp Mặc muốn ngăn hành động liều chết của Lạc Tố Tố, nhưng hắn lúc này không có cách nào ngăn cản cả. Hắn nhất định phát bức phá luyện khí tầm 2 lên tầm 3, có như vậy hắn mới có thể cứu sống hai người bọn hắn. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đưa tay lau nước mắt Diệp Mặc. Nói chị Dụ bảo hôm nay là sinh nhật tôi. Không ngờ tôi ở trong này qua sinh nhật cuối cùng của mình. Cô cuối cùng lại ngã trên người Diệp Mặc hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng cô và Diệp Mặc lúc ngất đi giống nhau. Lộ ra một nụ cười. Bất kể có cứu được Diệp Mặc không, cô đã cố hết sức rồi, cô không còn nợ ai nữa, cô đi cũng không có gì vướng bận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 111 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 111 luyện khí tầng 3. Lúc này, chân nguyên bên trong cơ thể Diệp Mặc đã đạt tới cực điểm. Cuối cùng hắn đã cảm nhận được tiếng đập của kinh mạch mình. Cả cơ thể lập tức trở lên nhẹ nhàng, đồng thời cảm nhận được một nguyên khí mới từ đan điền dâng lên. Hơn thế nữa, tất cả còn trở lên rõ ràng vô cùng. thần trí hắn đột nhiên như tỏa ra phạm vi 50 mét. Đây chính là luyện khí ba tầng hay sao? Kìm hãm được sự sung sướng, Diệp Mặc bỗng muốn gào to lên một tiếng. Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng hắn đã đạt tới luyện khí tầng 3 rồi. Bỗng nhiên Diệp Mặc giật mình. Hắn nghĩ tới Lạc Tố Tố đã hôn mê trong lòng, nghĩ tới bàn tay cô đã vuốt lên má mình. Trong lòng Diệp Mặc bỗng đầy lo lắng, hắn biết Lạc Tố Tố đã gặp nguy rồi. Diệp Mặc lập tức làm một thủy cầu thuật. Một quả bóng nước lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Diệp Mặc đem cất vào trong một chiếc bình trống, sau đó mới ghé miệng bình vào miệng của Lạc Tố Tố. Đáng tiếc, Lạc Tố Tố không thể uống nước trong tay của Diệp Mặc. Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt, khóe miệng mỉm cười. Khuôn mặt không chút tì vết như thần tiên khiến Diệp Mặc càng đau lòng hơn. Diệp Mặc dùng bóng nước giúp cô rửa sạch hai má. Trong lòng hạ quyết tâm. Dù có phải vắt kiệt chân nguyên cũng phải cứu lấy cô. Diệp Mặc chỉ là trong hoàn cảnh ác liệt mới cố gắng luyện khí công tầng 3 mà thôi. Công lực của hắn thậm chí còn chưa được củng cố. Lúc này mà phải dốc toàn lực ra để phục hồi lại kinh mạch đang tổn thương nghiêm trọng của Lạc Tố Tố thì xem ra sẽ rất khó. Chỉ một chút không cẩn thận thì hắn sẽ bị đứt hết kinh mạch. Nhưng Diệp Mặc không thèm để tâm, cho dù là phải phế bỏ hắn cũng sẽ liều mình cứu người con gái này. Hơn nữa còn có một điều mà Diệp Mặc không dám nghĩ chính là người con gái này chính là hình ảnh tái hiện lại về sư phụ của hắn. Khí công của Diệp Mặc không ngừng truyền vào bên trong cơ thể Lạc Tố Tố để chữa trị cho kinh mạch của cô ấy. Nếu như có những người luyện khí công mà trông thấy việc Diệp Mặc đang làm thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị điên rồi. Đường đường là người đã luyện khí tầng 3 mà cũng dám làm chuyện này, rõ ràng là hắn không thể kiên nhẫn được nữa. Người dùng chân nguyên để chữa trị kinh mạch và loại bỏ tổn thương thì cho dù là luyện khí tầng 6 cũng chưa chắc đã dám làm. Hắn mới chỉ luyện khí tới tầng 3 mà đã dám làm rồi. Diệp Mặc lúc này quả thật đã kiệt sức. Hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình không còn đủ. Hắn cũng cảm thấy có nguy cơ thiếu nước. Nhưng hắn biết mình không có cách nào dừng lại cũng không thể dừng lại. Đã làm rồi thì nhất định phải cứu được Lạc Tố Tố. Nếu không thì cả đời này hắn cũng không thể an tâm được. Lạc Tố Tố cũng đang có một giấc mộng thật dài. Cô nhìn thấy mình rơi vào trong một hố lửa. Có vô số ngọn lửa hướng về phía cô, sẽ thiêu cháy cô. Cô cảm thấy mình bị giày vò, muốn lao thẳng ra ngoài nhưng những ngọn lửa ấy lại chặn cô lại. Nhưng đúng vào lúc này lại có một người đàn ông giúp cô chặn những ngọn lửa đó. Đưa cô vào một rừng cây mát mẻ. Yên tĩnh. Trong rừng cây cô thấy mình tốt lên nhiều và không có chút phiền muộn nào. Bên trong cô có chút gì đó khó chịu thì đều bị sự yên tĩnh nơi đây khiến cô bình tĩnh trở lại, trừ việc cô thấy hơi khát nước, còn trong lòng thì rất thích nơi này. Tôi hơi khát. Lạc Tố Tố nói một câu theo bản năng nhưng người đàn ông mà chặn lửa cho cô cũng không quay người lại. Cô cảm thấy cơ thể người đó đang run rẩy. Anh làm sao vậy? Tôi khát nước. Lạc Tố Tố lại nói câu đó một lần nữa. Cô muốn có một hồ nước lớn trước mặt, chỉ cần múc tùy tiện một bát nước là cô có thể uống rồi. Cô rất muốn tự mình đi múc một bát nước nhưng cô lại không thể đi. Người đàn ông phía trước cuối cùng cũng quay đầu lại. Sắc mặt hắn hơi tái, lại còn đầy mồ hôi trên mặt nữa. Hắn nhìn cô cười cười, cô đi uống đi. Nói xong, người đàn ông ấy bất chợt ngã xuống. Lạc Tố Tố trong lòng hoảng sợ. Vội vàng chạy tới nâng người đàn ông đã cứu cô dậy. Nhưng rồi bỗng chốc cô chợt nghiêng ngã. người đàn ông trước mặt cô không còn thấy nữa. Cô cũng mở mắt. Bản thân thấy mình vẫn ở trong lòng của Diệp Mặc. Ngoài cái cảm giác khát nước ra thì cô không còn cảm thấy chút gì không thoải mái. Thậm chí cô còn thấy một cảm giác sảng khoái. Mơ và thực hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc là sao? Sao hắn lại chưa tỉnh? Mình thì lại sao thế này? Hơn nữa tình hình của cô ấy cũng rất rõ, sao đột nhiên lại khỏi ra thế này? Lạc Tố Tố bỗng cảm thấy trong tay mình có một lọ thủy tinh trong suốt, rõ ràng là một chai nước. Cô chợt giật mình, chai nước này rốt cuộc là từ đâu tới vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây chứ? Cô không nghĩ ra, nhưng cô lại không muốn nghĩ nữa. Cô lấy nước trong bình đổ vào miệng Diệp Mặc, rồi lau lau mồ hôi trên trán Diệp Mặc. Chẳng lẽ người đàn ông trong mơ chính là Diệp Mặc sao? Diệp Mặc thấy nước, hắn uống liên tiếp vài ngụm rồi mở to mắt. Nhìn thấy Lạc Tố Tố đang mớm nước cho hắn, miệng hắn khẽ cười. Cuối cùng hắn đã thành công rồi. Tuy rằng hắn đã cạn kiệt chân nguyên, đó là điều vô cùng nguy hiểm nhưng cũng coi như là không thất bại. Hắn đã thành công trong việc cứu sống Lạc Tố Tố, hơn nữa về sau việc tu luyện của cô cũng sẽ nhanh hơn. Chỉ có điều cô không tu chân. Nếu cô có thể cùng hắn tu chân thì tốt rồi. Anh tỉnh rồi. Lạc Tố Tố vui mừng nhìn đôi mắt mở to của Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này có điều đáng mừng như thế. Ừ. Cô hãy uống chút nước đi. Tôi không cần nữa. Tôi bây giờ nghỉ một chút rồi sẽ khỏi lại thôi. Nói xong Diệp Mặc nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện lại chân nơn, gân, u, y, e, mân. Cũng tốt, chỉ có điều là hắn đang vô cùng mệt mỏi, nhưng về căn bản là không tổn hại đến bản thân. Đúng là ở hiền gặp lành, có lẽ người tốt đã được báo đáp. Thấy Diệp Mặc nhắm mắt, Lạc Tố Tố biết hắn không có vấn đề gì đáng ngại nên uống vài ngụm nước trong bình. Thật sảng khoái, hơn nữa còn có vị ngọt nhẹ nhẹ nữa, nước thật là ngon. Cứ như là từ trước tới giờ cô ấy chưa được uống qua loại nước ngon như vậy. Sau khi uống xong, Lạc Tố Tố đột nhiên bừng tỉnh. Cô hoàn toàn không nghĩ tới là nước Diệp Mặc đã uống qua. Cô chợt lắc đầu. Mình đã chạm qua miệng hắn. Đây thì đã sao? Nhưng Lạc Tố Tố cũng không uống nhiều. Tuy rất khát và muốn uống thêm vài ngụm nữa, nhưng cô phải giữ lại cho Diệp Mặc. Hơn nữa cô còn băn khoăn không biết chỗ nước này từ đâu mà tới. Diệp Mặc nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lạc Tố Tố nhìn Diệp Mặc không động đậy nên cũng không dám làm phiền hắn. Cô nhìn thấy bên cạnh còn có một túi bánh bích quy, túi bánh đó là của cô cho Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc vẫn luôn giữ nó ở bên. Để khôi phục thể lực, cô ấy lấy một chiếc bánh ăn vừa đợi Diệp Mặc tỉnh lại. Mặc dù đã hơn một giờ trôi qua, Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng Lạc Tố Tố cũng không vội vã chút nào. Bởi vì nhịp thở của Diệp Mặc bắt đầu dồn dập hơn. Càng về sau càng mạnh mẽ. Cô vẫn có thể nghe được. Tuy rằng cô không biết khí công mà Diệp Mặc tu luyện là gì nhưng loại công lực này so với công lực của cô cũng không kém chút nào. Khi Diệp Mặc tỉnh lại thì trời đã tảng tảng sáng. Vậy là một đêm đã trôi qua. Hắn nhìn theo Lạc Tố Tố từ trong lòng mình ra ngồi bên cạnh, trong lòng vô cùng vui mừng. Cô đúng thật là đã khá lên nhiều rồi. Ngoại trừ một số chấn thương bên ngoài thì cô đã được hồi phục lại như cũ. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng hơn chính là Lạc Tố Tố không che mạng che mặt mà chỉ cầm một lọ thủy tinh, lặng lặng nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Lạc Tố Tố mà bỗng ngây người ra. Lạc Tố Tố lại đưa lọ nước trong tay cho Diệp Mặc, anh uống nước nữa đi, hôm qua cảm ơn anh đã cứu tôi. Tuy cô không biết Diệp Mặc đã cứu cô như thế nào, nhưng cô biết nếu không phải là Diệp Mặc đứng ra cứu cô thì có lẽ cô đã mất mạng rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nói, trước khi uống nước thì chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng tôi không có quà sinh nhật tặng cho cô. Cô hãy nói món quà mà lúc này cô thích nhất là gì? Lạc Tố Tố hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên cô liền nghĩ có lẽ Diệp Mặc đã nghe thấy cô nói rồi thì mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt cười chân thành của Diệp Mặc bỗng như bị lây nhiễm. Trong lòng cô bỗng vui lên. Lần đầu tiên cô thấy khoan khoái như vậy, nếu như ông trời có thể cho tôi một chiếc ao nước nhỏ. Dù chỉ một chiếc bát to cỡ này thì đó là hạnh phúc lớn nhất với tôi rồi. Nói xong, theo bản năng cô nhìn vài vệt máu và bụi bặm trên cơ thể mình, thì trong lòng quả thật là cô đang chờ đợi một nguồn nước như vậy, có thể cho cô gột rửa bụi bẩn này. Diệp Mặc lại cười cười nói, cô hãy ngồi đây chờ tôi sẽ trở về ngay. Nói xong quay người chạy ra khỏi hang mà không biết đã đi nơi nào. Lạc Tố Tố nhìn bóng Diệp Mặc đi khuất trong lòng bỗng có chút lưu luyến. Dường như không nỡ rời xa, tuy nhiên cái cảm giác đó nhanh chóng được cô bỏ ngay ra khỏi đầu. Cái điều này chính là điều mà cô kiên kỵ nhất. Một khi có tâm tư khác thì không thể tu luyện được võ công mà cô đang theo nữa. Thậm chí lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người tu luyện phải có tâm thật tỉnh từ trước tới giờ, cũng sẽ không để các yếu tố bên ngoài tác động vào mình. Đây chính là nguyên nhân mà cô khó có thể thoát ra, bởi vì một ngày sẽ bị việc hồng trần ràng buộc khiến công lực của cô khó có thể tiến thêm. Lạc Tố Tố hít một hơi dài. Cô bỗng hơi run sợ, mạng cô là do Diệp Mặc cứu, mạng Diệp Mặc cũng là do cô cứu. Có lẽ cũng sẽ chẳng có chút ràng buộc gì cả. Tuy nhiên dù thế nào thì lần này trở về cô cũng sẽ không ra ngoài nữa, có lẽ bản thân cô không nên đi ra ngoài. Lúc trở về nhà sẽ nói với chị Lam Dụ, sau này rất khó có thể ra lại. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới Diệp Mặc. Người đàn ông trẻ tuổi này đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Trên người hắn như có một hơn u, vinh, quy, quy, ơ, nơm, gơm, vị nhẹ nhàng, huyền bí. Bản thân cô khi ngồi bên hắn rõ ràng đã có cái cảm giác thích thú. Hơn nữa từ sau khi hắn tỉnh lại thì cái cảm giác ấy càng mãnh liệt. Thậm chí hắn còn mang cho cô cái cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc ấy tuyệt đối không phải là vì trước đây cô đã cứu hắn và sau này hắn lại cùng cô đồng cam cộng khổ mà có. Nó còn là một sự quen thuộc thực sự. Cảm giác này khiến cô thấy kỳ lạ. Có lẽ kiếp trước mình biết hắn ta. Trong lòng Lạc Tố Tố nghĩ thầm. Cô từ trước chưa bao giờ có cảm giác khác lạ với bất kỳ người đàn ông nào. Thậm chí chưa từng nói chuyện với người đàn ông nào, nhưng việc cô làm với Diệp Mặc hoàn toàn đã vượt qua giới hạn của mình, thậm chí nó khiến cho cô không dám nghĩ lại nữa. Hơn nữa, hắn cũng có chút thần bí. Hắn đã có thể cứu sống cô. Thậm chí có thể làm được một bình nước như vậy. Dường như việc ở cùng hắn, hắn luôn nghĩ ra cách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 112 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 112 quà sinh nhật. Đương nhiên Diệp Mặc không phải chạy đi chỗ rất xa. Hắn chỉ ở sau một tảng đá rất cứng sau hang đá. Đào bới một cái hố nhỏ khoảng nửa mét vuông. Sâu một tấc. Sau đó hắn không ngừng dùng chân nguyên đem linh khí chuyển thành nước trong. Ngoài những thứ đã bị đá hút đi thì hắn dùng suốt nửa giờ mới đổ đầy nước vào cái hố đó. Lúc Diệp Mặc trở lại hang thì Lạc Tố Tố đang đứng ở cửa động, nhìn bốn phía xung quanh. Trông cô giống như một người phụ nữ đang mong chờ chồng trở về, trong lòng mong ngóng Diệp Mặc sớm quay lại. Không có Diệp Mặc, Lạc Tố Tố bỗng thấy trống vắng và cô đơn. Từ trước tới nay cô chưa bao có cái cảm giác này. Thậm chí trước đây cô ở một mình giữa sa mạc rất nhiều ngày cũng không có cái cảm giác này. Nhưng hôm nay Diệp Mặc mới chỉ đi có nửa giờ mà cô đã có cái cảm giác này. Anh quay lại rồi. Nhìn thấy bóng Diệp Mặc xuất hiện. Lạc Tố Tố có một cảm giác vui vẻ phát ra từ đáy lòng nhưng lời nói ra ngoài miệng chỉ là bốn từ mà thôi. Diệp Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, đứng ở đó khẽ cười. Lạc Tố Tố có cảm giác nét cười của Diệp Mặc rất chân thực cũng rất đẹp, không kìm nổi cũng cười một cái. Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Lạc Tố Tố cười. Chỉ biết rằng dù không cười thì cô ấy cũng đẹp tới mê hồn. Bây giờ cô cười trông giống như tiên nữ giáng trần. Diệp Mặc trong lòng ngẩn ngơ. Bất giác nhớ tới một câu thơ hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc, quay đầu lại thấy một nụ cười làm mờ nhạt tất cả những cái đẹp của lục cung. Có lẽ câu thơ này cũng không thích hợp lắm bởi vì Lạc Tố Tố cười không có bất kỳ ý mê hoặc nào nhưng lại khiến cho Diệp Mặc hoảng hốt. Nụ cười của cô chỉ là tự nhiên chứ không có một chút ý đồ gì khác. Như một dòng suối trong vắt cũng như một cơn gió xuân nhẹ nhàng. Lạc Tố Tố bị Diệp Mặc nhìn mặt cũng hơi ửng đỏ. Lúc thực sự muốn nói cái gì đó thì dường như Diệp Mặc cũng nghĩ mình phải nói vài lời liền mau nói: Tố Tố, hãy đi theo tôi. Tố Tố. Lạc Tố Tố nghe thấy Diệp Mặc gọi không có chút phản bác. Thậm chí còn muốn hỏi hắn vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô lại gọi cô là sư phụ. Nhưng cuối cùng thì cô không hỏi. Dù sao thì tính hiếu kỳ của cô cũng không lớn lắm. Diệp Mặc bỗng kéo tay của Lạc Tố Tố. Đi về phía cái ao nước trong mà hắn vừa đào. Trong lòng Lạc Tố Tố giật mình muốn rụt tay lại nhưng cô lại không rụt lại. Diệp Mặc đã buông tay cô ra chỉ vào ao nước nhỏ mà nói: chúc cô sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà sinh nhật mà ông trời đã phái tôi mang xuống cho cô có thích không? Lạc Tố Tố ngơ ngác nhìn vào ao nước nhỏ trong vắt phía trước. Đã lâu lắm rồi cô mới không thể kiềm chế được sự kích động và niềm vui. Lẽ nào đây thực sự đúng là món quà sinh nhật mà ông trời ban tặng cho mình sao? Nếu không phải như vậy thì tại sao dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại có thể có một ao nước trong như thế này? Hơn nữa tảng đá cứng rắn kia cũng không thể là do con người làm ra được. Cảm ơn anh, Diệp. Lạc Tố Tố bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Mặc nói. Cô không thể nói tiếp. Lại một lần nữa cô cảm thấy mình xúc động muốn rơi lệ. Thậm chí cô cảm thấy công lực của mình đang giảm dần nhưng cô lại không có cách nào để khống chế sự vui sướng của mình. Đó không phải là một ao nước trong thuần túy mà còn là một ao nước đúng lúc cô mong ước thì cái ao nước trong vắt này lại xuất hiện ngay trước mắt cô. Thứ mà cô nghĩ cô không thể có được thì cuối cùng cô đã có nó. Tố Tố, chúng ta cần kiên kỵ nhất là sự vui mừng, lo lắng, giận dữ, tổn thương. Nhưng hôm nay cô đã trải qua đau đớn, cũng trải qua vui sướng. Hôm nay cô đã rơi nước mắt. Hôm nay cô còn chạm miệng vào đồ của một người đàn ông. Chỉ có ngày hôm nay cô đã cảm nhận được tất cả hỷ nộ ái ố, cảm thấy bản thân cô cũng như một người bình thường. Cô không muốn nghĩ tới những quy tắc. Không muốn nghĩ tới những trói buộc này. Dù có muốn nghĩ cũng cần quay trở lại mà tĩnh tâm đóng cửa suy nghĩ.